Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, trang 256. Trên lầu vây xem hoa vinh nguyệt nào đó da đen bạch y hàm răng trắng kiếm khách đột nhiên cảm thấy chính mình nội tâm bị xúc động một chút, hoàn toàn không lý do, hắn sờ lên chính mình ngực. Loại này rung động cảm giác. Phảng phất mối tình đầu giống nhau cảm giác, rốt cuộc là cái gì đâu, giống như có loại cùng mối tình đầu gặp thoáng qua thống khổ cùng bi thương. Mặt khác có loại quỷ bí ngọt ngào, giống như là rốt cuộc phát hiện mối tình đầu tung tích giống nhau. Ngọt ngào lại bi thương, hắn bên cạnh mấy cái hoa thuyền thượng người theo bản năng cảm giác tới rồi. Cái gì phấn hồng hơi thở? Quay đầu nhìn kiếm khách, đột nhiên liền phát hiện trên mặt hắn giống như thiếu nữ hoài xuân giống nhau biểu tình, nháy mắt. Mọi người cả người đều một cái giật mình, nhìn một cái da đen tráng hán làm ra loại vẻ mặt này vẫn là quá kích thích. Kích thích nhân tâm dơ chịu không nổi, hoa vinh nguyệt thanh kiếm thu lên. Nhìn ngốc ngốc sát thủ cười một chút, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Nàng nói xong những lời này sau lại gắt gao nhìn chằm chằm sát thủ liếc mắt một cái. Theo nàng kinh nghiệm, nhìn chằm chằm người chỉ cần đột nhiên nhìn thẳng đôi mắt, đối phương giống nhau đều sẽ chịu đựng không nổi. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy đây là dịch linh lung bản nhân mắt hình vấn đề. Ân, dịch linh lung bản nhân mắt hình chính là phi thường khí phách. Hoa Vinh Nguyệt lại nhìn đối diện sát thủ. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ thông thả thanh kiếm thu vào chính mình trong túi, giống như là một cái chiến sĩ đem chiến lợi phẩm cầm lấy tới giống nhau. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt quay đầu hướng tới mặt sau đi. Sở kinh chỗ tất cả mọi người cho nàng tự động tách ra một cái lỗ. Mọi người đều dùng một loại mạc danh ánh mắt nhìn nàng rời đi bóng dáng. Có không ít người trong ánh mắt đều tràn ngập một loại thử, nhưng đại đa số người trong ánh mắt đều tràn ngập một loại đối lập chính mình thần bí rất nhiều. Phảng phất là hai cái bất đồng thế giới người khát khao, bởi vì vừa rồi cái kia sát thủ nói rất nhiều người cũng nghe thấy, xác thật là man dọa người. Cái gì là, ngươi là cái yêu quái? Chẳng lẽ đối phương thật sự có thể nhìn thấu nhân tâm lực lượng sao? Hoa Vinh Nguyệt từ trên đường chậm rãi sau khi rời đi, tìm cái góc xó xỉnh thay đổi quần áo, sau đó lấy 100 mã tốc độ về tới tửu lầu. May mắn kia mấy cái đứa nhỏ ngốc còn ở nơi đó chờ nàng. Cái này làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra, nàng hiện tại đối mấy người này thật là một chút đều không yên lòng, hận không thể ăn cơm đều giáo như thế nào ăn. Nhưng mà đương nàng thấy da đen kiếm khách trên mặt thiếu nữ hoài xuân biểu tình khi vẫn là cách ứng một run run, ta đi, đây là làm sao vậy? Vì cái gì sẽ lộ ra cái này biểu tình? Đại nhân, ngài, da đen kiếm khách nhìn Hoa Vinh Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Hắn lại dùng khát khao ánh mắt nhìn Hoa Vinh Nguyệt bên hông kia thanh kiếm. Phảng phất đó chính là thế gian quý trọng nhất đồ vật, đại nhân, bên cạnh một người thật cẩn thận đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Ngài thanh kiếm này, chuẩn bị làm sao bây giờ? Hắn tưởng nói là lấy về đi ở hoa thuyền nơi đó kiến cái triển lãm thất cung lên a. Vẫn là muốn tùy thân mang theo tùy thời hoài niệm a. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên nghĩ tới chuyện này, quay đầu đối hắn nói. Đúng rồi, này kiếm quay đầu lại cho ta bán. Nhớ rõ làm cho để cho người khác nhìn không ra tới là nguyên lai kia thanh kiếm. Nhất định phải bán cái giá tốt. Da đen kiếm khách trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Ân, ai, nếu không phải các ngươi từng cái không thể nuôi gia đình, ta đến nỗi mỗi thời mỗi khác đều như vậy sao? Hoa Vinh Nguyệt thở dài nói. Học được không? Lần sau nhớ rõ liền ấn ta làm như vậy a. Nàng vừa mới dứt lời xoay người liền không cẩn thận thanh kiếm đụng phải trên mặt đất, sau đó thực tự nhiên tùy tay nhặt lên, giống dao viên cải trắng giống nhau ném vào kiếm khách trong tay. Da đen kiếm khách trong ánh mắt tựa hồ có quang mang dần dần biến mất, Lục Phiến Môn mấy người xem. Xong rồi Hoa Vinh Nguyệt, biểu diễn. Có người hỏi, ngươi nói, hắn đây là như thế nào làm được? Không biết, này chỉ sợ ngươi liền phải hỏi một chút hắn, ở mặt khác một cái trong quán trà. Một cái vẻ mặt tối tăm nam nhân ngồi ở kia, cũng toàn bộ hành trình vây xem xuống dưới. Hắn đem chén trà buông, thấp giọng nói, Dịch Linh Lung, phải không? Cái kia sát thủ đồng lõa mang theo cơ hồ hỏng mất hắn rời đi. Lúc gần đi hướng tới nơi này nhìn thoáng qua, nam nhân mặc không lên tiếng lắc lắc đầu. Vài người liếc nhau, mang theo sát thủ hướng tới ly nam nhân tương phản phương hướng rời đi, toàn bộ trong quá trình. Đều không có người chú ý tới cái này tối tăm nam tử. Chương 143 đối thủ cạnh tranh tới, ngươi ngày hôm qua cái kia là như thế nào làm được? Hoa Vinh Nguyệt trở về thời điểm, đã bị ngày hôm qua thấy nàng kia mấy cái Lục Phiến Môn người vây đi lên hỏi nàng tối hôm qua đến. Tột cùng là thế nào có thể đoán được người kia suy nghĩ gì đó, nguyên bản cho rằng chuyện này đến Lục Phiến Môn nơi này chỉ có thể truyền cái đại khái đến Hoa Vinh Nguyệt bị dọa đầy đầu mồ hôi lạnh. Phải biết từ khi ngày hôm qua sự tình qua đi, trên đường cái đã đem chuyện này truyền các loại phiên bản đều có. Trong đó nổi tiếng nhất hẳn là Dịch Linh Lung nhìn thấu sát thủ nội tâm. Sau đó dùng hắn nguyên bản trong đầu chiêu thức đem hắn đánh nghiêng phiên bản, lúc ấy toàn bộ hành trình quan khán xuống dưới mọi người liền một cái ý tưởng. Dịch Linh Lung thật sự đáng sợ. Đương nhiên cũng có thiếu bộ phận người cảm thấy Dịch Linh Lung là ở bậy bạ. Hắn sao có thể là cái gì có thể nhìn thấu nhân tâm yêu quái đâu. Nhưng là hắn nếu không phải yêu quái, kia hắn có thể đoán được nhân tâm cũng tổng nên có cái giải thích đi. Nhưng thẳng đến một ngày đi qua, mọi người vẫn là không có thể nghĩ kỹ Dịch Linh Lung đến tột cùng là như thế nào nhìn thấu nhân tâm. Hắn tựa như cái xuất sắc ma thuật sư, ở người xem mí mắt phía dưới động tay động chân, nhưng tất cả mọi người hoàn toàn không biết gì cả, càng miễn bàn thời buổi này đại bộ phận người. Giáo dục cũng không theo kịp, cũng không có nghi ngờ kia có lẽ là cái ảo thuật. Có bộ phận mê tín quần chúng này sẽ là thật sự hoài nghi nổi lên Dịch Linh Lung cùng chính mình. Không phải cùng cái chủng tộc việc này, Hoa Vinh Nguyệt đối mặt Lục Phiến Môn người cũng thực thật. Thành, nàng nói, đó chính là ta hiện học hiện sẽ, liền cùng phía trước ở Lục Phiến Môn bên trong giống nhau. Chính là lúc ấy quá khẩn trương, cho nên học nhanh một chút, nhanh một chút. Lục Phiến Môn ngày hôm qua gặp được Hoa Vinh Nguyệt mấy người kia cảm thấy có cái gì dầm dĩ tưởng. Phun nhưng là phun không ra. Bọn họ nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng. Vậy ngươi như thế nào liền hắn tiếp theo chiêu muốn làm cái gì đều đoán được ra tới đâu? Cái kia là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt lại bắt đầu tùy cơ nói lung tung. Phía trước kia mấy chiêu thoạt nhìn đều thực thông thuận nối liền bộ dáng. Ta cảm thấy hẳn là một bộ hoàn chỉnh chiêu thức. Sau đó liền tưởng tượng tiếp theo chiêu muốn tiếp tục nối liền đi xuống hẳn là phải làm sao bây giờ. Ta cảm thấy cái này chủ yếu vẫn là dựa đoán mò đi. Ngoặc kép, hết chương.